Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 735, người hàng xóm vô liêm sỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh trực tiếp quay người rời đi. Thẩm Nghiên mơ mơ màng màng, tỉnh rồi lại ngủ. Chủ yếu là cô thực sự mệt mỏi. Đến ngày hôm sau thức dậy, mẹ Thẩm đã đang cãi nhau với người giường bệnh đối diện. Bà cứ làm cái trò ấy, nhìn xem bà già này còn làm cái trò ấy. Sau này già rồi xem ai còn hiếu thuận với bà. Bà già này thực sự rất đáng ghét. Mẹ Thẩm nói xong lại nhìn người phụ nữ đang khóc trên giường. Thay vì ở đây than thở người ta không cho con bà bú, chi bằng bồi bổ cho bản thân, làm mẹ có dinh dưỡng rồi, còn sợ con cái không có dinh dưỡng sao? Hơn nữa, sữa của người ta biết đâu con bà uống vào lại bị dị ứng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nói xong, mẹ Thẩm liền rời đi, để lại hai mẹ con kia. Con dâu thì khóc, mẹ chồng thì chửi bới, nhà này thực sự không đáng được thông cảm. Mẹ, sao vậy ạ? Còn sao nữa? Lại đến xin con bú, sau khi nói con không có sữa, lại nhòm ngó hộp sữa bột của nhà mình, tranh thủ lúc chúng ta không ở đây, định lén uống. Vừa rồi họ chỉ đi ra ngoài một lát, vừa về đã thấy người ta đang lục đồ. Khiến mẹ Thẩm tức chết, chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy, con đừng quan tâm, đừng vì chuyện này mà tức giận. Hôm nay thế nào rồi? Lát nữa bảo bác sĩ khám xem, nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng ta có thể về nhà ở cữ rồi. Đến lúc đó môi trường yên tĩnh hơn, con nghỉ ngơi cho tốt, không giống có người, lúc này còn muốn con dâu xuống ruộng kiếm công điểm. Cái miệng của mẹ Thẩm này, có lúc muốn nói móc, thực sự rất cao tay. Người đối diện bị bà nói khiến cứng họng, quan trọng là bà ta cũng không phản bác, vì vừa rồi bà ta đúng là muốn lấy trộm sữa bột. Thẩm Nghiên không quan tâm đến chuyện phiền lòng của người đối diện, bây giờ cô đang ở cữ, không rảnh để ý đến họ. Lục Tuân bế con trở về, em vừa bế con đi khám à? Thẩm Nghiên nhìn người đàn ông bây giờ bế con đã thành thạo hơn, không khỏi cười hỏi. Vâng, vừa rồi bác sĩ bảo anh bế con qua đó, con không có vấn đề gì, anh phụ em dậy đi lại một chút, vừa rồi bác sĩ còn dặn dò, rảnh rỗi phải đi lại thì mới mau khỏi. Vâng, nói xong. Lục Tuân đưa con cho mẹ Thẩm, rồi phụ Thẩm Nghiên đi vệ sinh, sau đó chậm rãi trở về, lại tiếp tục nằm xuống, bón cơm cho Thẩm Nghiên. Lúc này, hai người cũng không kéo rèm, người trong phòng bệnh đều có thể nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, Lục Tuân chăm sóc vợ thế nào, Vương Tần đều nhìn thấy. Chính vì nhìn thấy rõ ràng như vậy, nên lúc này trong lòng cô ta càng cảm thấy khó chịu. Sao sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy? Người đối diện tuy sinh con gái, nhưng chồng và mẹ ruột đều ở bên cạnh chăm sóc, sữa bột cũng có, ngay cả quần áo trên người cũng là đồ mới, trừ tã lót ra thì những thứ khác đều là đồ mới, có thể thấy gia đình này rất yêu thương con cái. Còn cô, tuy sinh con trai, vẫn bị mẹ chồng mắng, bị chồng chê bai. Thẩm Nghiên nhìn cô bé đứng trước giường bệnh đối diện, chắc là 5-6 tuổi, trông cũng rất gầy, mặc một chiếc áo bông mỏng, không biết đã vá bao nhiêu lần. Xám xịt, nhưng lúc này lại nhìn Vương Tần với ánh mắt tràn đầy quan tâm. Thẩm Nghiên cảm thấy, Vương Tần cũng không phải là không có gì cả, ít nhất còn có đứa con gái quan tâm đến cô ta như vậy. Diệu Diệu thần kỳ chỉ mong cô bé này, cuối cùng sẽ không bị mẹ ruột của mình. Bán, đi, cách chương.